Sao giới, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoè tự chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra trạm xe bus để thoát khỏi cục đá chướng mắt kia. Nhưng Đoàn Triết và Kỷ Xuân Sơn lại bắt đầu say sưa bàn luận về anime như tri kỷ lâu ngày không gặp. Hai người vừa cười vừa nói nên tốc độ đi như rùa bò. Lúc đến được trạm dừng xe bus, Đoàn Triết còn hào phóng chia bớt hai con Suzuhara Toji cho Kỷ Xuân Sơn. Thẩm Hoè tự còn cách trạm xe 50m tận mắt chứng kiến chiếc xe tiến 111 tuyệt tình rời bến. Lại trông thấy một chiếc tiến 22 từ phía xa chậm rãi chờ tới. Xe tới rồi, đi trước đây. Đoạn Triết quanh năm chơi với Thẩm Hoè tự không xem phim hoạt hình. Tâm hồn Weibo bé nhỏ không biết đi đâu về đâu. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được đồng đạo nên rất hưng phấn vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Xuân Sơn. Ngày mai tôi lại mang một con Nagisa Kawo cho cậu. Thẩm Hoè tự sầm mặt. Đi dưới gió xuân mà cảm giác như đứng giữa gió thu rét lạnh. Đoàn Triết vừa đi, không khí giữa hai người lập tức trở nên xấu hổ. Kỷ Xuân Sơn đứng ngay sau lưng anh, nghi hoặc hỏi, tôi làm gì chọc giận đến cậu à? Không có. Ngữ khí Thẩm Hoè tự vẫn bình thường, đưa ánh mắt thẳng tắp ngóng trông xe bus. Kỷ Xuân Sơn ném ra chứng cứ đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay cậu liếc khinh tôi tổng cộng 4 lần. Tiết đầu tiên 1 lần. Trong giờ học 2 lần. Vừa rồi thêm 1 lần nữa. Thẩm Hoè tự không ngờ người này thoạt nhìn dương quang hào sảng, thực tế lại mang thù rất dai. Cậu hiểu lầm rồi. Hôm qua tôi đi ngủ muộn nên mắt không được thoải mái. Anh thuận miệng nói dối. Cũng không thèm quan tâm Kỷ Xuân Sơn có tin hay không. Người phía sau lại bật một tiếng cười khẽ. Thẩm Hoè tự bị tiếng cười kia gây khó chịu. Xoay đầu hỏi, cậu đứng sau lưng tôi làm gì thế? Vị trí này là chỗ đợi xe bus 111, đường về nhà anh chỉ có thể ngồi xe này. Kỷ Xuân Sơn cũng nhướng mày nhìn ra xa. Chờ xe, Thẩm Hoè tự theo tầm mắt hắn quay đầu. Một chiếc xe tuyến 111 sắp tiến vào trạm dừng. Anh vừa tức vừa bối rối. Cắn môi thò tay lục lọi tìm thẻ xe bus trong túi quần đồng phục. Túi quần trống không? Thẩm Hoè tự nhíu mày. Cẩn thận lục một lần hết 4 cái túi. Tất cả đều trống không? Mất thẻ đi xe rồi à? Kỷ Xuân Sơn ghé sát vào. Vừa hỏi vừa móc ra mấy đồng tiền xu. Tôi có tiền lẻ đây. Tôi cũng có. Thẩm Hoè tự mím môi lấy ví tiền trong cặp ra. 3 tờ tiền chẵn 100 tệ lẻ loi nằm bên trong. Là tiền tiêu vặt tối hôm qua mẹ vừa cho. Khốn nỗi trưa nay anh bận ngủ bù không đi ăn cơm nên không đụng đến đồng nào. Xe bus mở cửa. Tài xế thấy hai người bọn họ cứ dùng rằng mãi liền cao giọng thúc giục. Hai đứa có lên xe không? Kỷ Xuân Sơn chìa lòng bàn tay chứa tiền xu ra trước mặt anh. Thấp giọng khuyên nhủ, cứ lên xe trước đi đã. Thẩm Hoè tự chưa từng trải qua chuyện xui xẻo như thế bao giờ. Ngày mai tôi trả lại cậu. Anh nghiến răng đến phát tê. Nhặt hai đồng tiền xu nhấc chân bước lên xe. Trên xe còn rất nhiều chỗ trống nhưng anh sợ Kỷ Xuân Sơn không biết tốt xấu đòi ngồi cùng một ghế. Đơn giản liền đứng chờ ngay trước cửa xuống xe. Dù sao nhà anh cũng chỉ cách trường có 2 trạm. Kỷ Xuân Sơn đi lướt qua anh xuống tận hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống vị trí sát cửa sổ. Lúc Thẩm Hoè tự xuống xe có liếc nhìn một lần cuối. Kỷ Xuân Sơn đeo tai nghe nhắm hai mắt lại. Dựa đầu vào cửa sổ xe. Không biết có phải đã ngủ rồi hay không. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoè tự phải đi làm lại thẻ xe bus nên ra khỏi nhà sớm hơn một chút. Kết quả vì canh thời gian không chuẩn nên đến trường sớm hơn bình thường tận 20 phút. Vừa bước vào lớp anh đã giật mình hoảng hốt. Giờ này phòng học chỉ mới lác đác vài người. Nhưng không biết Kỷ Xuân Sơn đã ngồi vững trên ghế của mình từ lúc nào. Trong túi quần đã chuẩn bị xong tiền lẻ. Anh thong thả đi tới. Vừa đi vừa thò tay vào túi chuẩn bị lấy ra hai đồng tiền xu. Lại bất ngờ trông thấy một cái hộp nhỏ trên bàn mình. Đây là gì thế? Thẩm Hoè tự cầm hộp lên nhìn chữ in trên hộp giấy. Giảm mỏi mắt, cải thiện tình trạng ngứa mắt và xung huyết kết mạc. Kỷ Xuân Sơn chống một tay lên má, lật một trang sách giáo khoa. Thuốc nhỏ mắt dùng một lần, chủ tiệm thuốc nói có thể trị chứng trợn mắt. Thái Dương Thẩm Hoè tự giật giật, móc trong túi ra một tờ 50 tệ ném lên mặt sách đang mở trên bàn hắn. Trả tiền xe cho cậu, tiền xe chỉ có 2 tệ thôi. Kỷ Xuân Sơn đặt tờ tiền qua một bên, tiếp tục lật sách. Thẩm Hoè tự bổ sung, tính cả tiền thuốc nhỏ mắt nữa, cộng lại cũng không nhiều tiền như thế đâu. Kỷ Xuân Sơn lại lật một trang, Thẩm Hoè tự lôi hết đống tiền lẻ trong túi mình ra, hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Kỷ Xuân Sơn liếc anh một cái, thong thả đáp, 16 tệ 7 xu. Trong tay Thẩm Hoè tự chỉ có một tờ 10 tệ, một tờ 20 và 3 đồng 1 tệ. Anh lại ném ra tờ 20 tệ. Thối tiền đi, tôi không đủ tiền lẻ. Kỷ Xuân Sơn không xem sách được nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hoè tự. Không có tiền, tiền lẻ của tôi cũng không đủ. Thẩm Hoè tự nhíu mày hỏi. Không phải hôm qua cậu còn vài xu lẻ đấy à? Kỷ Xuân Sơn bình tĩnh trả lời. Mua thuốc nhỏ mắt nên tiêu hết rồi. Thẩm Hoè tự, anh cảm thấy đối phương cố ý muốn làm khó mình nhưng không có chứng cứ. Đành phải nói. Đến trưa tôi thối được tiền lẻ sẽ trả cậu sau. Không cần. Kỷ Xuân Sơn cầm tờ 20 tệ lên. Chờ tôi tìm đủ tiền lẻ rồi đưa cho cậu. Hai người đi học sớm thế. Giọng Đoàn Chiết như cái còi vang lên bên tai. Cậu ta nhìn mớ nhân dân tệ trong tay Thẩm Hoè tự. Lén lút giao dịch quyền sắc gì sau lưng tôi hả? Từ kia không dùng như thế được. Thẩm Hoè tự vạch trần Đoàn Chiết dùng từ tùy tiện nhét tiền vào lại túi quần lạnh lùng nói. Tao dùng 20 tệ thuê cậu ta lấy đầu chó của mày. Eo ôi sợ thế. Đoàn Chiết móc trong cặp sách ra hai con figure Eva. Vốn dĩ muốn tặng cả hai cho Kỷ Xuân Sơn nhưng cuối cùng lại chia một cái cho Thẩm Hoè tự. Làm bộ làm tịch cầu xin. Đại ca, em trên có mẹ già dưới còn con thơ. Đây là toàn bộ gia sản của em. Nói xong dứt khoát xem như đại ca mù mắt, đặt một cái khác lên bàn Kỷ Xuân Sơn. Thẩm Hoè tự chất vấn. Toàn bộ gia sản cơ à, thế đây là cái gì? Con mày đang cầm là nam chính. Ikari Shinji, Đoàn Chiết biết anh không xem anime nên đành giải thích qua loa. Tốt hơn con của cậu ta nhiều. Thằng đấy cuối cùng vẫn chết thảm. Kỷ Xuân Sơn cất figure Nagisa Kawo do Đoàn Chiết đưa vào túi. Đặt khuỷu tay lên bàn trống hai bên khóe môi. Thấp giọng cười không dừng được. Chuyên mục có thể bạn biết rồi. Tuy series Eva nổi tiếng có hai uepu quốc dân là Ayana Mirei và Asuka Langley Soryu, vợ 2D của Dr. Uibu. Nhưng plot twist của bộ này nằm ở chỗ nam chính Shinji lại dành tình cảm đặc biệt nhất cho một thiếu niên bí ẩn xuất hiện gần cuối phim là Nagisa Kawo. Có thể xem như chu lớp cũng được. Tuy nhiên sau đó Kawo bị vạch trần là kẻ địch, nên Shinji lại là người lái Eva Unit không một tự tay dế tê chết Kawo. Người tóc đen là Shinji, tóc trắng xám là Kawo. Chi tiết này có thể xem như một cái Easter egg trong truyện hoặc do năng lực tiên tri vũ trụ mà tác giả trao cho con ruột quá siêu quần. Doctor Quibu Đoàn Chiết đưa tiểu tự cầm figure Shinji nên tiểu tự được chú định sẽ là người ra tay bóp CS3T mối tình đầu với anh Kỷ cầm figure Kawo L0L. Cách chương.